Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1449, ám sát cùng canh gác. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1452, ám sát cùng canh gác. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Vấn lão thái gia nghe được Lâm Phong câu hỏi, ánh mắt hơi chậm lại. Trong con người tựa có thâm ý. Thấy loại này thần tình, Lâm Phong trong lòng khẽ nhúc nhích, xem ra vấn gia lão thái gia vâng biết được. Ngươi cho là thế nào? Vấn gia lão thái gia cười hỏi. Lâm Phong nhìn vấn lão thái gia thâm ý dáng tươi cười. Thở sâu, trong đầu đã có đáp án. Thánh thành, Trung Châu, Lâm Phong trong miệng phun ra kỷ tự. Kỳ thực trong lòng hắn vẫn có chút chưa giải việc. Cổ chiến trường vì sao là tuyết nguyệt chiếu hình? Tuyết nguyệt quốc vì sao xuất hiện Hy Hoàng mộ dĩ cập phong ma đại đế tung tích? Phong ma đại đế cố hương chính tuyết nguyệt vừa vì sao? Hắn bước vào trong thần điện ngoại trừ rất ít người ngoại, những người khác đến từ đâu? Các loại vấn đề, khi thì sẽ Lâm Phong trong đầu lượn lờ. Nếu trong lòng có đáp án, cần gì hỏi nhiều? Vấn gia lão thái gia miên miệng tửu, cạn cười nói, không thể nghi ngờ là thừa nhận Lâm Phong suy đoán. Hạ Thiên Phàm là đến từ Thánh Thành Trung Châu nhân, hắn khiêu chiến đông đảo thế lực, một cái không buông tha, nhưng không ai trở ngại hắn. Lẽ nào cái này phía sau cũng có cái gì bí tân phải không? Thánh Thành Trung Châu nhân có thể đơn giản đặt chân ta Bát Hoang. Là Bát Hoang người lại cần lấy mệnh cách đổi lấy đi thông Thánh Thành Trung Châu cái chìa khóa. Lâm Phong lại hỏi một tiếng, bất quá đã thấy vấn gia lão thái gia cười lắc đầu. Không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, Thánh Thành Trung Châu sẽ chỉ ở cái này thời gian một năm, mới có thể có không ít người bước vào Bát Hoang cảnh. Ngoặc kép. Từ bước vào Hoang Hải cổ chiến trường kết thúc đến chúng ta tiến nhập thánh trong thành châu một năm này, Lâm Phong thần sắc hơi chậm lại. Vấn lão thái gia trong lời nói lại đạo, kỳ thực hắn vẫn có chút nghi hoặc, tại sao lại có một năm này giảm sóc thời gian, trực tiếp nã mệnh cách đổi lấy đi thông thánh thành Trung Châu tư cách, không là giống nhau này? Một năm này thời gian đương nhiên sẽ không cho bọn họ kết việc tư. Đúng vậy, vấn lão thái gia mỉm cười gật đầu. Nói như vậy không chỉ có Hạ Thiên Phàm một cái đến rồi Bát Hoang. Lâm Phong trong con ngươi bắn ra từng đạo lợi hại chi mang. Vấn lão thái gia hắn mới vừa nói, sẽ có không ít người nhập Bát Hoang. Tự nhiên không ngừng, nay ngươi đi đoạn này thời gian. Đã có không ít người danh tiếng thước khởi, dương danh Bát Hoang. Vấn lão thái gia vừa cười vừa nói. Lâm Phong có chút kinh ngạc, hắn mới đi chỉ thất bát ngày mà thôi, cánh liền nhân bắt đầu thanh danh truyền ra, như vậy hiển nhiên cũng là phi thường nhân vật lợi hại, bằng không không đủ để hấp dẫn Bát Hoang cảnh ánh mắt. Đương nhiên bọn họ tại một năm sau sẽ gặp tiêu thất tại trong tầm mắt của chúng ta. Bởi vậy, bọn họ đối với Bát Hoang mà nói, thực chỉ là khách qua đường mà thôi. Vấn lão thái gia cười nói một tiếng, Lâm Phong minh bạch ý của đối phương, nếu không có hắn hôm nay đứng ở nơi này cao độ. Sợ là vấn gia lão thái gia cũng sẽ không cùng hắn nói lên việc này đến. Hiếu quan vu thánh trong thành châu tất cả. Những thế lực lớn chính là nhân vật tựa hồ cũng có điểm kiêng kỵ, rất ít đề cập. Lão thái gia đi qua Thánh Thành Trung Châu sao? Lâm Phong cười hỏi một tiếng. Đi qua, bất quá lại đã trở về. Lão thái gia tùy ý nở nụ cười hạ, dáng tươi cười khá đáng giá nghiền ngẫm. Vì sao? Lâm Phong nghi ngờ hỏi. Lớn tuổi, chỗ kia không thế nào thích hợp ta. Vấn lão thái gia lười biếng nói rằng, trong con người tựa hồ mang một luồng tự diễu tiếu ý. Loại vẻ mặt này làm cho Lâm Phong trong lòng có chút nghi hoặc. Không hỏi tới lão thái gia cũng không muốn nhiều lời gì. Lâm Phong tự nhiên cũng sẽ không đuổi theo vấn. ta mong muốn ngươi và Thiên Ca còn Ngạo Tuyết bọn họ đều có thể qua. Bất quá có thể còn sẽ gặp phải một ít trở lực. Bất quá ta tin tưởng đều đã khắc phục. Vấn lão thái gia phảng phất có kỳ phần say, giọng nói tựa có vẻ càng ngày càng tùy ý, làm cho cảm giác rất thân cát, tựa đem Lâm Phong cho rằng hắn vãn bối nhất dạng, vô hình chung kéo gần lại cự ly. Nhân vật như vậy há là đơn giản có thể túy. Không thể không nói, vấn gia lão thái gia cái này hơn 400 tuổi lão quái vật, xử sự làm người vô cùng khôn khéo. Tại trong lúc lơ đảng phảng phất cùng Lâm Phong trở nên thân thiết rất nhiều. Mượn hơi một cái tiềm lực vô hạn thanh niên. Hiển nhiên là trích mới có lợi là không có chỗ xấu. Lão thiên gia lại cùng Lâm Phong nói chuyện phiếm một ít lời đề. Vân Đạm Phong khinh gian chút nào sẽ không có vẻ nặng nề. Luôn luôn làm cho Lâm Phong cảm giác được đối phương thiện ý. Không nói nhiều, lại tinh. Làm cho Lâm Phong có xem như ở nhà cảm giác. Cảm giác không sai biệt lắm. Lâm Phong liền cũng đưa ra ly khai. Vấn lão thái gia không có nhiều lời. Chỉ là làm cho hỏi ông trời ca cùng vấn Ngạo Tuyết đưa tiễn. Cười nói, đều thanh niên nhân. Có thể đa đi lật thân cận một chút. Lão thái gia, Lâm Phong cáo từ. Quay lão thái gia hơi chắp tay. Lâm Phong lập tức thân thể bay lên không, hỏi ông trời ca cùng vấn Ngạo Tuyết làm bạn ở bên cạnh. Hướng phía vấn gia ngoại phương hướng lóe ra đi. Vấn gia phủ đệ tuy rằng hết sức mở mang, nhưng như trước không được chỉ chốc lát. Lâm Phong ba người cũng đã đi tới vấn gia ngoại vi. Lâm Phong quay người lại quay vấn Ngạo Tuyết dĩ cập hỏi ông trời ca cười. Nói, Tống quân Thiên Lý. Trung tu từ biệt, hai vị mời trở về đi. Ngoạc kép, hào, Lâm huynh bảo trọng, hỏi ông trời ca quay Lâm Phong gật đầu, là vấn Ngạo Tuyết thì là mỉm cười hạ. Lúc này, mơ hồ có một đạo hét giận dữ chi âm bay vào Lâm Phong cùng trong tay người. Phảng phất từ trong hư không mà đến, nhất cổ kinh khủng chi khí thế hung ác đột nhiên nở rộ ra. Lâm Phong trích cảm giác mình thật giống như bị đáng sợ hung lệ khí tập trung. Sau một khắc, sát ý ngập trời giống như cổ thiên hà hồng chiều vậy. Phải Lâm Phong tam thân thể của con người đều phải xé rách thành phấn vụn. Cái này cổ sát ý thật là đáng sợ. Phải Lâm Phong tam tánh mạng người. Ông, bầu trời, một đạo lóa mắt ánh sáng đột nhiên nở rộ ra. Đó là kiếm quang. Đạo này hung lệ kiếm mộ đem ba người toàn bộ bao phủ trong đó. Phảng phất ở trên hư không trong hiện ra chứ kỳ lạ độ cung. Nhất thời khắp không gian phảng phất hóa thành đáng sợ giết chóc vòng xoáy. Là Lâm Phong ba người. Toàn bộ đều ở đây trong nước xoáy mặt. Chỉ cần kiếm hạ, ba người toàn bộ đều phải chết. Nhất kiếm sát hướng ba người. Một kiếm quá đột nhiên. Tốc độ cũng quá nhanh, căn bản không kịp công kích. Lâm Phong ba người bọn họ trên người dường như hỏa diệm sơn vậy. Tại trong khoảnh khắc hung mãnh phun trào, Lâm Phong trên người kiếm khí xé trời. Ma vân nhanh là hỏi ông trời ca cùng vấn Ngạo Tuyết trên người. Thì là sát sinh khí dục phá cửu tiêu. Cẩn thận phía, Lâm Phong đôi mắt đột nhiên quét về hỏi ông trời ca cùng vấn Ngạo Tuyết phía sau. Một đạo lóa mắt giết chóc kiếm quang từ trong hư vô hiện thân. Nhanh đến bất khả tư nghị nông nỗi. Một kiếm không có sát vấn Ngạo Tuyết, mà là trực tiếp đâm về phía hỏi ông trời ca. Mục tiêu rất rõ ràng. Chỉ có một người, hỏi ông trời ca. Phía, cơ hồ là tại cùng thời khắc đó. Vấn Ngạo Tuyết cũng đúng chứ Lâm Phong hô một tiếng. Đương nhiên kỳ thực không cần hỏi Ngạo Tuyết gọi ra Lâm Phong cũng cảm thấy. Ở phía sau hắn đồng dạng có một cổ đáng sợ hung lệ sát khí. Ba người, cấu thành hoàn mỹ tuyệt sát. Không thể nghi ngờ, đây cũng là sát thủ. Chân chính sát thủ, ẩn nấp đáng sợ như thế. Lại phối hợp đắc hoàn mỹ như vậy. mặt trên người nọ nhất kiếm bao phủ ba người, nhưng thực một kiếm vâng giết không được người. Chân chính sát thủ nhất kiếm trích giết một người, nhưng một kiếm kia đã cho ba người quá cường đại uy hiếp. Thế cho nên cái này sau lưng hai thanh kiếm liền có vẻ càng thêm đáng sợ, càng chí mạng. Lâm Phong sắc mặt trong nháy mắt nhỏ có chút tái nhợt. Trong đầu trong nháy mắt lóe lên vô số ý niệm trong đầu. Hắn có thể đoá đầy một kiếm, bởi vì hắn có không gian trường bào, có thể tại trong nháy mắt trốn vào trong hư không. Nhưng hỏi ông trời ca không giống với một kiếm, tốc độ quá nhanh. Hơn nữa xuất kiếm thời cơ thật đáng sợ. Lâm Phong không phủ nhận hỏi ông trời ca cường đại. Thế nhưng mặc cho ngươi cường thịnh trở lại, có một loại như trước thể muốn mạng của ngươi. Sát thủ, chân chính ám sát hình sát thủ, là trước mắt sát nhân. Không thể nghi ngờ là loại này xuất chúng sát thủ. Ông, tuy rằng Lâm Phong cùng hỏi ông trời ca cự ly rất ngắn, nhưng giờ khắc này hắn không giúp được đối phương, tất cả chỉ có thể dựa vào hỏi ông trời ca mình. Tâm niệm vừa động, thân thể hắn chìm vào hư vô không trong, dường như trong lúc bất chợt tiêu thất vậy, hầu như tại biến mất sát na. Một kiếm kia đâm vào trên thân thể của hắn, nhưng không có đâm trúng hắn nhân. Tại Lâm Phong biến mất thời gian, hỏi ông trời ca trên người sát sinh ý điên cuồng tàn sát bừa bãi. Đồng thời kinh khủng hư không lực lượng làm cho thân thể hắn phảng phất đều vặn vẹo đứng lên. Không gian có loại thác loạn cảm giác. Suy, một kiếm kia đâm vào thác loạn không gian, vô pháp tự kềm chế, là hầu như tại cùng trong nháy mắt. Mặt trên người kia kiếm cũng hết sức quả quyết hướng phía hỏi ông trời ca đâm tới. Hỏi ông trời ca đã đem toàn bộ lực lượng dùng cho tránh né vừa đạo kia công kích. Ông, một đạo lóa mắt kim sắc sáng sủa vinh dự đón tiếp Lâm. Đó là một đạo tên ánh sáng. Ánh sáng ngọc lóa mắt giết chóc tên. Mũi tên này thì trực tiếp bắn vào hỏi ông trời ca trên đỉnh đầu thanh kiếm kia trên. Kinh khủng lực đạo làm cho kiếm nghiêng, thiên hướng hỏi ông trời ca đầu tiền đoan. Sát thủ kia sắc mặt như trước vị biến, phảng phất không có bất cứ chuyện gì có thể làm cho bị giết hỏi ông trời ca tâm có điều ba động. Kiếm của hắn hơi vừa chuyển, muốn lần thứ hai sát hướng hỏi ông trời ca, nhưng vấn ngạo tuyết sát sinh kiếm cũng đã đâm ra. Kiếm khí ông minh, sát sinh kiếm cùng đối phương tuyệt sát kiếm chĩa vào cùng nhau. Mũi kiếm quay mũi kiếm, phá. Vấn ngạo tuyết nộ quát một tiếng, kinh khủng sát sinh áo nghĩa lực điên cuồng thả ra, kiếm của đối phương đều gãy lên, lập tức xì một đạo âm hưởng truyền ra, sát thủ kia thân thể đột nhiên bay ra ngoài, một mũi tên thì xuyên qua yết hầu mà qua, đoạt tính mạng của hắn. Sát, lúc này Lâm Phong cũng giống giận một tiếng. Kinh khủng giết chóc ma quyền trực tiếp đem bên người đạo thân ảnh kia đánh cho đầu đều bạo liệt đầy. Đối phương nãy là thuần túy sát thủ, bén nhọn nhất chiêu đó là xuất thủ một kích kia. Một kích này chưa từng đắc thủ, bị Lâm Phong trong nháy mắt đánh giết đầy. Là đồng thời hỏi ông trời ca cũng giết hướng về phía một gã khác sát thủ. Mặc dù không có trong nháy mắt giải quyết hết, nhưng sát sinh kiếm khí nở rộ sát na, khắp hư không đều một mảnh kiếm vực, tối hậu kiếm của hắn đem đối phương sống sờ sờ đóng đinh. Nhưng giết chết đối phương hỏi ông trời ca lại không chút nào vui sướng ý. Tuy rằng hắn chiếm cứ chủ động sớm muộn gì thể giết chết đối phương, bất quá đối phương cũng làm cho hắn giết chết, ám sát không có kết quả, liền muốn chết. Loại này sát thủ thật là đáng sợ. Là Lâm Phong ánh mắt tắc nhìn phía xa xa một người. Tay kia ác tên người, trường bào màu đen đem thân thể hắn bao phủ ở, mang đấu lạp dĩ cập cái khăn che mặt, đem mặt đều che đở. Thình lình dĩ nhiên là canh gác giả. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.